Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, đánh dấu thành công. Ăn xong điểm tâm, ở Bồi Đường Tam đi Hải Thần Sơn tìm Ba Tắc Tây trên đường. Đái Mộc Bạch tiến đến Diệp Hải bên người, nhỏ giọng hỏi: "Cảm giác làm sao?" Đái Mộc Bạch cảm thấy hắn nữ nhân là Chu Trúc Vân. Diệp Hải tối hôm qua ngủ Chu Trúc Thanh, hai người nên rất có tiếng nói chung. Diệp Hải cười nói: "Rất lớn, so với nhìn qua cùng cảm giác được, còn lớn hơn, còn lớn hơn." Đái Mộc Bạch nụ cười trên mặt một hồi cứng lại rồi. Chu Trúc Vân vóc người chỉ là phổ thông, còn lâu mới có được Chu Trúc Thanh vóc người khuếch đại như vậy. Chu Trúc Thanh vóc người nhìn qua đã đủ khuếch đại, không nghĩ tới trên thực tế càng sâu. "A, cùng ta trao đổi, ta có thể một câu nói nhường ngươi tự bế." Diệp Hải cười híp mắt đi về phía trước. Đoàn người đi tới Hải Thần Sơn, dưới Đường Tam, Diệp Hải, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh năm người tiến vào Hải Thần Điện. Ba Tắc Tây nhàn nhạt liếc Diệp Hải một chút, đối với Đường Tam nói: "Đi theo ta." Ba Tắc Tây mang theo năm người đi tới Hải Thần Điện phía sau. Nơi này không có bất kỳ trang sức, chỉ có một tòa đài cao. Trên đài cao cắm vào một cái ngăm đen gậy. Ba Tắc Tây dừng bước lại, nhìn Đường Tam, nói: "Người đệ thất khảo nội dung, rõ ràng đi." Đường Tam gật đầu nói: "Rõ ràng." Rút ra Hải Thần Đại Nhân Thần Khí Hải Thần Tam Xoa Kích. Ba Tắc Tây ánh mắt nhìn về phía trên đài cao ngăm đen gậy, mở miệng nói: "Cái kia chính là Hải Thần Tam Xoa Kích." Đường Tam vừa định cất bước, Ba Tắc Tây ngăn cản hắn, nói: "Trước hết để cho hắn đi thử xem." Ba Tắc Tây trong miệng hắn chỉ là Diệp Hải. Diệp Hải nở nụ cười, nói: "Chỉ là 10 vạn cân Hải Thần Tam Xoa Kích, ta còn thực sự không để vào mắt. Đừng nói có Ninh Vinh Vinh ở một bên phụ trợ, cái nào sợ cái gì tăng thêm đều không có." Diệp Hải chỉ dựa vào bản thân thêm vào Hoàng Kim Long Tọa tăng cường, rút ra Hải Thần Tam Xoa Kích cũng là dễ dàng. Ba Tắc Tây cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi xem trước một chút ngươi sát hạch lại nói." Nghe vậy, Diệp Hải tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm xấu. Hắn liếc nhìn chính mình sát hạch, nguyên bản rút ra Hải Thần Tam Xoa Kích cái kia một hạng, lại kèm theo một điều kiện, không thể sử dụng bất kỳ tăng thêm kỹ năng cùng võ hồn. Nói cách khác, Diệp Hải chỉ có thể dựa vào chính mình sức mạnh bây giờ. Mặc dù là Hoàng Kim Khôi Giáp bám thân sức mạnh, đều không thể sử dụng. Diệp Hải quay đầu nhìn về phía Ba Tắc Tây, nói mà không có biểu cảm gì nói: "Thú vị sao?" Ba Tắc Tây hơi phúng nói: "Lúc trước rơi ta mặt mũi thời điểm, làm sao không nghĩ tới có không có gì hay?" Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đau đầu. Diệp Hải quay đầu lại liếc nhìn Đường Tam, khổ não nói: "Được thôi, Tiểu Tam ngươi đợi lát nữa. Trước hết để cho ta lên đi thử xem." "Ừm." Đường Tam gật đầu. Diệp Hải bước lên bậc cấp, từng bước một hướng đi đài cao. Ở đi trên đài cao thời điểm, Diệp Hải bỗng nhiên có loại tự dưng cảm giác, tựa hồ là ở từng bước đang lâm thần vị. Hắn bước chân một hồi trì hoãn, bước chân chậm lại sau, cái cảm giác này bỗng nhiên lại biến mất, một lần nữa tăng nhanh tốc độ, loại cảm giác đó cũng không có lại xuất hiện. Bậc thang không nhiều, Diệp Hải rất nhanh đi trên đài cao. Ở Diệp Hải đi trên đài cao một sát na, hệ thống lâu không gặp âm thanh đột nhiên vang lên: "Chúc mừng ký chủ ở Hải Thần đảo đánh dấu thành công. Chính thức mở ra thành thần phần." Mở ra thành thần phần sau, ký chủ mỗi lần đánh dấu thành công, khen thưởng sẽ mức độ lớn tăng cường. Khen thưởng ký chủ tăng lên một cái hồn hoàn 100 vạn hàng. Năm hạn. Khen thưởng ký chủ 3 chuôi thần khí phương pháp luyện chế cùng liên quan vật liệu danh sách. Xét thấy ký chủ hiện tại đã đạt đến 90 cấp hồn lực bình cảnh, đem rút thưởng khen thưởng thay đổi vì là đắp nặn 100 vạn lớp đừng hồn thú. Khen thưởng đã toàn bộ phân phát. Lần sau đánh dấu địa điểm: Thâm Uyên. Lần này hệ thống khen thưởng không tính rất nhiều, chỉ có 3 cái. Nhưng này 3 cái khen thưởng Nhưng là Diệp Hải hiện nay thiếu nhất đồ vật. Cái kia tăng lên một cái hồn hoàn trăm vạn hàng năm hạn cơ hội. Diệp Hải cho Hoàng Kim Long tọa thứ 6 hồn hoàn. Hoàng Kim Long tọa thứ 6 hồn hoàn kỹ. Lở đất phối trời sập. Hai cái trăm vạn năm hồn kỹ xuống. Thần quan cũng đến bị thương. Ba chuôi thần khí. Phù hợp Diệp Hải ba cái võ hồn. Phân biệt là Thời Gian Đao, Chiến Thần Truy, Chuông Nhiếp Hồn. Trúc Long, võ hồn chính là khống chế thời gian mạnh mẽ võ hồn. Phối hợp là Thời Gian Đao, Hoàng Kim Long tọa võ hồn bá đạo cực kỳ, không có bất kỳ nhược điểm. Phối hợp là Chiến Thần Truy, Tu La Chi Tâm, võ hồn còn chưa kèm theo hồn hoàn. Bản thể võ hồn trái tim càng thích hợp cường công một ít. Nhưng cường công đã có, Hoàng Kim Long tọa. Nơi này hệ thống đưa ra ý kiến là đi công kích linh hồn hoặc là tương tự cường khống phụ trợ lưu. Phái, phối hợp là Chuông Nhiếp Hồn. Diệp Hải biết, nếu như này ba chuôi thần khí chế tác được, hắn thật sự muốn nghịch thiên rồi. Bỉ bỉ đông đến hắn cũng không sợ. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ có một phần thần khí khí phôi. Vẫn là lần trước hệ thống cho hắn khen thưởng. Hơn nữa phụ trợ vật liệu một cái cũng không có. Trước mắt hắn là một thanh thần khí cũng chế tác không ra. Có điều, có phương pháp luyện chế cùng vật liệu danh sách. Siêu tập lên cũng tương đối đơn giản một ít. Vấn đề là, này ba chuôi thần khí, hắn chỉ có thể chế tạo một cái. Diệp Hải suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên đánh tạo. Chiến Thần Truy, đi, tuy rằng, Thời Gian Đao, phối hợp thành hình, Trúc Long, võ hồn chính là thiên hạ đệ nhất đại sát khí. Nhưng hiện tại, Trúc Long, võ hồn không phải còn không thành hình sao? Thời Gian Đao, không vội. Đồng dạng, Tu La Chi Tâm, võ hồn mặt trên một cái hồn hoàn không có. Chuông Nhiếp Hồn, ý nghĩa cũng không lớn. Cuối cùng chính là hệ thống đắp nặn một con trăm vạn năm hồn thú. Cũng là mang ý nghĩa. Diệp Hải, Hoàng Kim Long tọa, mặt trên thứ 9 cái hồn hoàn. Có chỗ dựa rồi. Trước tiên không nói có gọi hay không được vấn đề. Tối thiểu đấu La Đại Lục lên xuất hiện một con trăm vạn năm hồn thú. Kỳ thực Diệp Hải rất kỳ quái. Đắp nặn một con trăm vạn năm hồn thú độ khó. Lẽ nào so với trực tiếp khen thưởng Diệp Hải một cái trăm vạn năm hồn hoàn càng đơn giản? Tại sao không trực tiếp khen thưởng Diệp Hải một cái trăm vạn năm hồn hoàn? Có điều Diệp Hải cũng chỉ là trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một hồi. Hắn biết, một con trăm vạn năm hồn thú, so với một cái trăm vạn năm hồn hoàn có giá trị nhiều lắm. Bởi vì trăm vạn năm hồn thú, còn nhất định sẽ sản xuất một viên trăm vạn năm hồn cốt. Hồn cốt giá trị, không hề so với hồn hoàn kém. Huống chi này vẫn là trăm vạn năm cấp bậc. Kiểm lại một chút lần này hệ thống khen thưởng. Diệp Hải đưa mắt tìm đến phía trước mặt cắm ngược hải thần tam xoa kích. Có lẽ, này cắm vào hải thần tam xoa kích địa phương. Ở hệ thống trong mắt mới là hải thần đảo hạt nhân đi. Diệp Hải đối với thẳng đến lúc này hệ thống mới nhắc nhở đánh dấu thành công. Có mấy phần suy đoán. Hô, Diệp Hải tầng tầng phun ra một hơi. Hai tay nắm chặt trước mặt ngăm đen trường côn. Hoàng Kim Long tọa thứ 6 hồn hoàn trực tiếp tăng lên tới trăm vạn lớp đường. Nhường Diệp Hải sức mạnh càng thêm khủng bố mấy phần. Dù cho không phụ thể Hoàng Kim khôi giáp. Hắn cũng có mấy phần tự tin rút ra này nặng đến 108,000 cân hải thần tam xoa kích. Uống, Diệp Hải hét lớn một tiếng. Hai chân chảo, hai cái tay đột nhiên dùng sức lên nhấc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.